Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Hoang cổ cổ thi. Cái kia một cỗ thi thể, lẳng lặng nằm ở bàn đấu giá bên trên, nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Đám người chửi rủa, đặc biệt là những cái kia không có đấu giá được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật đám người. Càng thêm phẫn nộ. Những người này, mặc dù không dám bên trong phòng đấu giá động thủ, nhưng là chửi rủa, biểu đạt trong lòng mình bất mãn, vẫn là có thể. Kỳ thi nhất cỗ, giá đấu giá 100 vạn linh thạch, chủ trì bán đấu giá lão giả, tựa hồ chính mình cũng không dám tin tưởng lời của mình. Cắn răng cao giọng hô, Nguyệt Trung Thu bốn người nhìn một chút trong hình thi thể. Không tự kìm hãm được nhìn phía Xích Lăng, hy vọng hắn có thể giải đáp một phen. Xích Lăng trầm ngâm, qua nửa ngày nói, một cỗ này kỳ thi, là một cái người thần bí đưa tới. Ngay cả ta đều nhìn không ra lai lịch của nó, chẳng qua là cảm thấy, cái này một cỗ thi thể rất bất phàm, nhưng bất phàm, ta lại không được. Ân, bốn người kinh ngạc. Còn có dạng này bán đấu giá các thứ, liền người bán đều không biết mình bán là vật gì. Xích Lăng chỉ là cười cười, bình tĩnh nhìn phía thi thể. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, không biết công có thể nhìn đạt được một chút mặt mày. Nguyệt Trung Thu hướng về cỗ kia đã có chút phát có chút biến thành màu đen thi thể. Từ trên khuôn mặt nhìn, người này hẳn là một người trung niên. Trên người không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương. Không biết hắn nguyên nhân cái chết, ta cũng không có nắm chắc, nhưng ta nguyện ý thử một lần. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là khoe khoang, hắn chẳng qua là cảm thấy phòng đấu giá không có khả năng tùy tiện cầm thứ gì đấu giá. Khẳng định có hắn bất phàm, muốn tới gần điều tra một phen, đem cái này rác rưởi thi thể khiêng xuống đi. Phòng đấu giá là không có bảo vật sao? Cầm cái này một cỗ thi thể thật giả lẫn lộn, mới mở miệng chính là 100 vạn viên linh thạch. Các người mẹ nó tại sao không đi đoạt? Ngoặc kép, bên trong phòng đấu giá, cực độ lăn lộn loạn cả lên. Đương nhiên, hơn phần nửa cũng là đi theo ồn ào lên người. Chủ trì bán đấu giá lão giả giận dữ, cường lực trấn áp, nhưng, thế nhưng... Quần tình mãnh liệt, căn bản liền không trấn áp được. Oanh, mấy người mới vừa đi ra khỏi phòng khách quý. Xích Lăng một lần ác liệt, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở bàn đấu giá bên trên. Yên lặng, chỉ thấy môi của hắn đang nhẹ nhàng ông động, phảng phất không dùng lực gì. Nhưng là, to lớn trong phòng đấu giá, lại vang vọng hắn đây thanh âm. Như là thiên trung đang oanh minh, chấn động mấy chục vạn người đại não oanh minh, hỗn loạn, thật mạnh, Nguyệt Trung Thu, Dịch Thành Phong, Biết Bỉ ba người chấn kinh, Xích Lăng nguyên bản một mực rất hòa thuận, lúc này lại giống như là đổi một người, khí thế kinh khủng, liền bên người hắn tuyệt thế cường giả đều chấn động lui ra ngoài. Phòng đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đám người câm như hến, hoảng sợ nhìn xem bàn đấu giá bên trên trung niên nam. Đám người có một loại ảo giác, trung niên này nam giống như là một đầu thượng cổ hung thú. Tuy có khả năng làm khó dễ, huyết đồ toàn bộ phòng đấu giá. Công, mời, đợi toàn trường an tĩnh lại về sau. Xích Lăng mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, phi thường khách khí nói. Đám người kinh dị, lần theo Xích Lăng ánh mắt trông lại, vừa vặn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu mấy người. Loại nhân vật này, quả nhiên âm tình bất định, tùy thời có khả năng trở mặt. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái này Xích Lăng trở mặt quá nhanh, mới vừa rồi còn sát khí ngút trời. Lúc này lại hòa thuận giống một tôn cổ Phật, nhưng hắn không do dự, trực tiếp lướt lên bàn đấu giá. Dịch Thành Phong ba người cũng theo sau, oanh, vừa mới xông lên bàn đấu giá, liền giống như là đổi một cái thế giới, có một cổ khí tức vô hình, như có như không, giống như là cỗ thi thể kia tản ra. Nguyệt Trung Thu kinh dị, nhìn về phía mấy người khác, chỉ có Dịch Thành Phong, tựa hồ có một chút cảm ứng. Chẳng lẽ chỉ có hai người chúng ta cảm thấy? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hướng về Dịch Thành Phong truyền âm. Dịch Thành Phong không có nhiều cái gì, chỉ là nhíu mày, nhìn xem thi thể, khẽ lên tiếng, tiền bối, xin hỏi cỗ thi thể này là người nào đưa tới? Lại là từ đâu tìm tới? Nguyệt Trung Thu nhìn xem biến thành màu đen thi thể, trong lòng dâng lên một loại vô lực bi thương cảm giác. Dường như cùng thi thể cảm giác cùng cảnh ngộ. Không biết, ba người chúng ta cũng là đấu giá hội bắt đầu phía trước, vừa mới chạy đến, theo phòng đấu giá đám người chỗ, đưa thi thể người tới, cố ý che giấu tung tích. Thi thể này tựa hồ đến từ cổ thành một tòa bia cổ trước. Xích Lăng truyền âm, hắn ám chỉ trong lời nói ba người, đương nhiên là trừ hắn ra hai gã khác tuyệt thế cường giả. Cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Được từ một mảnh kia bia cổ phía trước, Nguyệt Trung Thu bỗng cảm giác tê cả da đầu, nhớ tới bản thân hiểu thấu đáo bia cổ, nhìn thấy đủ loại, một đầu vô danh đường, một ngụm kinh khủng lỗ đen, biểu thị cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến, Dịch Thành Phong đã sớm hiểu thấu đáo qua thạch bi, mà những người khác hẳn là đều không có hiểu thấu đáo thạch bi, vì vậy chỉ có hắn và Dịch Thành Phong mới có thể cảm ứng được một cỗ kia khí tức như có như không. Nguyệt Trung Thu tinh tế quan sát thi thể, lại truyền âm hỏi hướng Dịch Thành Phong, các ngươi đi nơi nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dịch Thành Phong hơi chấn động một chút, ta cũng không biết chúng ta đi chỗ nào, chỉ là đi theo bia cổ chỉ thị đi. Cuối cùng, đi ra một cái đáng sợ thanh niên, giống như thiên thần hạ phàm, quét ngang tất cả chúng ta. Hắn dường như ngăn cản chúng ta tiến lên, cũng không có ngăn cản chúng ta thoát đi. Một người quét ngang các ngươi tất cả. Cái kia còn là người sao? Nguyệt Trung Thu cực độ chấn kinh, ức chế không nổi, liền trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá, Xích Lăng mấy người chỉ cho là Nguyệt Trung Thu nhìn ra cái gì. Không sai, đó là vô địch tồn tại, ta ở dưới tay hắn, bất quá hơn 40 cái hiệp, liền bại lui. Dịch Thành Phong có chút kinh hãi nói, những người khác tình huống như thế nào, ta không biết được, ta nghĩ hẳn là cũng đều không kém là bao nhiêu. Dịch Thành Phong tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ lên, hắn cảm thấy đương thời chỉ sợ không ai có thể quét ngang Dịch Thành Phong một đám thanh niên thiên tài. Chẳng lẽ không phải cái thời đại này người? Hắn không khỏi tự hỏi, nếu là mình tiến đến, kết quả sẽ như thế nào? Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, đụng tới Dịch Thành Phong, cơ hành cuồng đám người, nếu như đại chiến sinh tử, hắn đều không có niềm tin chiến thắng. Chớ nói chi đến quét ngang, hắn là thời tiền hoang cổ nhân vật. Nguyệt Trung Thu đột nhiên không tự chủ mở miệng, hoàn toàn là vô ý thức, đều là vì quá mức chấn động. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia một cỗ thi thể mặc lấy quần áo, trên đó cổ quái hoa văn, hắn giống như đã từng quen biết. Hắn không khỏi nghĩ tới, ở bãi đá vụn bên trong, Cực Hoang Đế Tổ, Cực Hoang Đại Đế hai người, không thể không cảm thán đại đế thần uy khó lường. Chỉ là đi ngang qua lưu lại một đạo bóng hình, vậy mà vẽ phác thảo ra hắn lúc còn sống phong thái vô thượng. Đến mức người bọn họ lấy trang phục đều ẩn ẩn điêu khắc ở thạch nhân trên người, thi thể này mặc lấy quần áo, mặc dù tàn phá một chút, nhưng không khó coi ra cùng hai vị vô thượng đại đế quần áo hoa văn có 90% tương tự. Cái gì? Đám người cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên. Nguyệt Trung Thu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng phòng đấu giá quá mức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho nên, Nguyệt Trung Thu một câu, giống như sấm rền chém về phía, kinh hãi tất cả mọi người. Điều đó không có khả năng. Thời tiền hoang cổ nhân vật, cho tới bây giờ, thi thể sao có thể bất hủ? Thậm chí ngay cả quần áo đều không có mục nát bao nhiêu. Lập tức có người phủ nhận, cho rằng Nguyệt Trung Thu nói chuyện giật gân, ở nói loạn, bởi vì vị tiền bối này khi còn sống là một cái nhân vật vô địch, công tham tạo hóa, cho nên có thể thi thể bất hủ, thường tồn tại ở đời. Nguyệt Trung Thu vang vang mở miệng ra một chút ngay cả mình cũng không quá tin tưởng mà nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.